Vô Mặc đã lùi ra sau một bước nhưng cậu lại phảng phất như cảm nhận được hơi thở của Vô Mặc đang rơi lên cổ mình. Tim đập bình bịch, Chỉ Phương mờ mịt nắm chặt cổ, rồi lại nhận ra bàn tay này cũng vừa bị Vô Mặc nắm, cậu mãnh liệt bỏ tay xuống, không biết nên làm thế nào để hạ nhiệt độ trên mặt. Đây là, gì thế này, Cách Chương.